Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 31, ngân hà thủy quỷ. Vốn dĩ trong dự đoán đằng đằng sát khí đạo pháp so đấu trở thành một trận nháo kịch. Tầm chân từ thực phát cáu bạo tạc, ngược lại là trên trấn bách tính quá ẩn. Bọn họ không biết các tu sĩ tỉ thí thế nào đạo pháp. Bọn họ liền là muốn nhìn náo nhiệt. Bây giờ đạt được mục đích. Bọn họ nhìn hai trận náo nhiệt. Tầm chân tử thật là xui xẻo. Hắn vốn dĩ muốn cầm Vân Tùng tế đao. Sau đó trần áp dân môn trước mặt biểu hiện ra tu vi cường đại. Hảo khai hỏa thanh danh kiếm tiền. Nào biết được cái này lão trấn là miếu nhỏ gió yêu ma đại. Chỉ cạn vương bát nhiều. Trên trấn hai kiện quỷ sự tình hắn tất cả đều không giải quyết được. Ngược lại để cho Vân Tùng giải quyết. Mặc dù phương thức giải quyết để cho hắn rất khinh thường. Nhưng dân chúng dính chiêu này. Vốn dĩ bọn họ nhìn tu sĩ giống như nhìn quỷ thần. Cũng không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì các tu sĩ giải quyết quỷ sự tình thời điểm động một chút lại khu quỷ trục yêu. Rất đáng sợ. Vân Tùng lại ở ngày hôm nay cho thấy gần sát thường nhân một mặt. Hắn dùng dân chúng có thể hiểu được thủ đoạn giải quyết hai gia đình việc khó. Cái này cho hắn thắng được danh dự rất lớn. Phàm trí tuệ con người. Có đôi khi có thể vượt trên siêu phàm sức mạnh. Hai trận nháo kịch một dạng giao đấu kết thúc. Vân Tùng cảm giác rất bình tĩnh. Thậm chí có chút buồn bực. Kế hoạch bị đánh lộn xộn. Hắn vốn định ngày hôm nay rời đi lão trấn đi ngoài núi mặt nhìn một chút. Đi tỉnh thành tìm kiếm liên quan tới Chu Duẫn Văn. Liên quan tới xuyên Việt tin tức. Hiện tại hắn đi không được. Trên trấn thật nhiều người chạy đến tìm hắn. Bắt hắn cho cuốn lấy. Trong nhà có chuyện khó khăn gì đều cũng hỏi hắn. Quả thực coi hắn là trí giả. Vân Tùng rất tâm mệt mỏi. Đây không phải ta muốn cuộc sống. Còn tốt bên cạnh hắn có cái Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức lấy ra trấn trưởng dâm uy giúp hắn đem bách tính vây xem đuổi đi. Sau đó cúi đầu khom lưng hướng một bên thân thủ. Chân nhân, đi bên này, đi bên này, đến bên này. Vân Tùng cầm lên lệnh hồ cha phía sau cổ ra chuẩn bị rời đi. Kết quả Vương Hữu Đức lại đem hắn cản lại. Nói ra, chân nhân, tại hạ có cái bằng hữu nghĩ xin ngài giúp một tay giải quyết một phiền phức. Lại là cái gì quỷ sự? Tình, Vân Tùng thở dài hỏi. Vương Hữu Đức vẫy tay. Một người mặc trường sam, mang theo kính mắt trung niên nhân hào hoa phong nhã đi tới. Trung niên nhân nghe được Vân Tùng mà nói. Hắn khách khí chắp tay một cái nói ra. Bẩm báo chân nhân, không phải quỷ sự tình, là việc nhà. Nhưng mà nếu nói là quỷ sự tình, có lẽ cũng dính điểm một bên. Vương Hữu Đức giới thiệu một chút. Trung niên nhân là trấn trên học đường đại tiên sinh, tương đương với hiệu trưởng trường học, tên là Phùng Trường Thanh. Phùng Trường Thanh có cái nhi tử gọi Phùng Năm Mới, thuở nhỏ thích đọc sách. Đối với thư hương môn đệ Phùng gia mà nói, hài tử có đam mê này hiển nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đứa nhỏ này lệch ra, hắn vẫn ưa thích đọc sách, lại là ưa thích một chút trước hoa dưới trăng, tình tình ái ái cuốn sách truyện. Làm Phùng Trường Thanh giới thiệu tới đây thời điểm, Vân Tùng hoài nghi Phùng Năm Mới hiện tại ưa thích chính là Hoàng Thư. Nhưng hắn không có chứng cứ, cho nên không thể đoán. Phùng Trường Thanh khổ não nói ra, đứa nhỏ này hiện tại rơi vào cuốn sách truyện bên trong. Hắn đem những cái kia giấy tình tình ái ái thật sự. Còn ảo tưởng một nữ nhân, mỗi ngày đều sẽ nói một chút kỳ kỳ quái quái nói chuyện. Tỷ như... Người đối với ta nét mặt vui cười. Ta lại biết ngươi trong lòng nghĩ là cái kia hắn. Tỷ như, chúng ta cho dù 10 ngón đan sen, nhưng chúng ta tâm lại chỉ xích thiên nhai. Tỷ như, người tuyệt đại phong hoa, để cho ta cao không thể chạm. Ta tục không chịu được, để cho ngươi tinh thần chán nản. Chấm ngoặc kép, Vương Hữu Đức sợ cũng là lần đầu tiên nghe Phùng Trường Thanh nói những lời này. Hắn muốn cười lại không có ý tứ. Đành phải hung hăng ho khan. Vân Tùng hỏi, lệnh công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Phùng Trường Thanh nói ra, chính vào vũ tượng chi niên. Vân Tùng trầm mặc, là ta không học thức sao? Cái này vũ tượng chi niên là bao tuổi rồi? Nhưng hắn cảm giác đứa nhỏ này hẳn là ở vào tuổi dậy thì. Mọi người đều biết, tuổi dậy thì còn gọi là trung nhị kỳ. Vân Tùng cũng là từ thời kỳ này đi qua. Lúc ấy hắn đem đầu bên trên nhuộm một rúm tóc vàng. Hơn nữa, một lòng nghĩ toàn bộ Long Châu Tôn Ngộ Không kiểu tóc. Hắn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào chuyện này. Lúc này Vương Hữu Đức lên tiếng. Nói ra, lão Phùng, nguyên lai chính là đơn giản như vậy một sự kiện. Sớm biết ngươi nói với ta. Đây căn bản không cần đến phiền phức chân nhân. Phùng Trường Thanh Hồ nghi hỏi. Bổ đủ, ngươi có thể làm. Vương Hữu Đức không vui nói ra. Nhiều chuyện đơn giản, ta liền xử lý loại sự tình này có kinh nghiệm. Người nhi tử không phải chính là ảo tưởng một người nữ nhân hoàn mỹ sao? Dẫn hắn đi Hoa Mãn lâu, chờ hắn thử qua chân thật, liền sẽ không huyễn tưởng hư vô phiêu miểu. Vân Tùng mắt trợn trắng, hướng người lão cha nói để người ta nhi tử đi chơi gái. Đây coi là ý định gì? Kết quả thần kỳ là, Phùng Trường Thanh còn nghiêm túc suy tính. Hắn suy nghĩ một lần lắc lắc đầu nói, không được nha. Bổ đủ huynh, đi Hoa Mãn lâu loại địa phương kia cần tự chủ. Ta lúc tuổi còn trẻ có cái bằng hữu đi Thanh lâu. Hắn lúc ấy không thấy qua việc đời khuyết thiếu tự chủ. Bị một nữ nhân mê hoặc, nhất định phải cùng người ta nói chuyện yêu đương. Nữ nhân kia mỗi lúc trời tối đều cho hắn để cửa. Kết quả làm trễ nải hắn việc học không nói. Còn đem hắn góp nhặt tiền toàn bộ kiếm lời quang. Vân Tùng nghe sửng sốt một chút. Ngươi liền trực tiếp báo thẻ căn cước của mình hao chẳng phải được rồi. Còn nói cái gì ta lúc tuổi còn trẻ có cái bằng hữu. Hắn xem như nhìn hiện ra. Cái này Phùng Trường Thanh chính là trưởng cái hào hoa phong nhã dạng. Vụng trộm đoán chừng là cái nhã nhặn bại hoại. Đám người chính đang tản ra. Lúc này có người vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn vừa chạy vừa hỏi. Trưởng trấn ở nơi nào? Đạo sĩ ở nơi nào? Trước mặt dân trấn cho hắn chỉ hướng Vân Tùng đám người phương hướng. Người này thở hổn hển cùng man nghiêu một dạng hướng Vương Hữu Đức chạy như bay đến. Vương Hữu Đức giật mình. Hắn sợ bị đụng, vừa vặn đại bổn tượng đi ở phía sau. Hắn thuận dịp hướng đại bổn tượng sau lưng trốn. Người này chạy tới kêu lên. Trưởng trấn, không tốt, đã xảy ra chuyện. Vương Hữu Đức mặt âm trầm bày lên phổ. Quát. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cho bản quan thở hỗn loạn hòa khí. Không biết còn tưởng rằng ngươi gặp quỷ. Ta không gặp quỷ. Người này sợ hãi nói ra. Là anh trai ta nhà hai cái tiểu tử gặp quỷ. Vốn dĩ chúng ta không dám phiền phức trưởng trấn. Đây không phải vừa rồi nghe nói trên trấn đến hai cái đạo sĩ. Cho nên ta chỉ muốn đem việc này tranh thủ thời gian cho ngài hồi báo một chút. Vân Tùng ám đạo lại tới sống. Hắn nhịn không được nói ra. Lão Vương, các ngươi thôn trấn có phải hay không phong thủy có vấn đề? Làm sao cả ngày nhiều như vậy ma quỷ sự tình? Vương Hữu Đức cũng buồn bực. Không thể nha, chân nhân. Trước kia trấn chúng ta từ rất bình tĩnh. Cái này không mấy thập niên. Thôn trấn cũng liền xuất ba hà cùng Triệu Lão Yên nhà hai kiện quỷ sự tình sao? Phùng Trường Thanh gật đầu nói. Gần nhất xác thực nhiều. Giống như từ tam lỗ tử nhặt được tiền con mắt khởi đầu. Chấm ngoặc kép, đúng, chính là tiền con mắt. Vương Hữu Đức được nhắc nhở lập tức kích động lên. Hắn nói ra, chính là tiền con mắt giở trò. Tiền con mắt có thể dẫn quỷ. Nhất định là nó trước đó vài ngày dẫn một chút quỷ ở chúng ta trên trấn vẫn không có xử lý sạch sẽ. Cho nên chân nhân, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện trông mong nhìn về phía Vân Tùng. Lời còn sót lại cũng không nói ra miệng, nhưng không cần đến nói ra miệng. Hiểu đều hiểu, chân nhân ngươi lúc nào về đạo quan giải quyết tiền kia con mắt. Vân Tùng hận không thể tát mình một bạt tai. Rảnh rỗi nhất cả chúng ta lắm miệng vấn cái gì. Một lần này tốt rồi. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ rời đi lão trấn. Hắn nhìn về phía hán tử hỏi. Ngươi nói hai ngươi chất tử gặp được quỷ. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói một chút, tiểu đạo nhìn xem có thể hay không cho ngươi giúp một tay. Hán tử nói ra, đi, đạo trưởng, kỳ thật xác thực mà nói gặp gỡ quỷ chính là ta đại chất tử. Là như vậy, Ngày hôm nay ta đại chất tử cùng tiểu chất tử đi ngân hà tắm rửa. Sau đó ta đại chất tử liền gặp được thủy quỷ, dọa đến tranh thủ thời gian mang lên ta tiểu chất tử chạy trở về. Ân, chính là như vậy. Vân Tùng nghe bất đắc dĩ. Đây coi là cái gì, cẩn thận nói một chút. Còn có thể đơn giản hơn điểm sao? Hắn đang muốn đặt câu hỏi. Sau lưng một trận trường bào vút không tiếng truyền đến. Tầm chân tử đi lại sinh phong đi tới. Vô thượng thiên tôn, nhà ngươi đại chất tử là ở ngân hà thấy được thủy quỷ. Mau dẫn bần đạo đi xem một chút. Vân Tùng âm thầm buồn bực. Hắn hỏi, ngân hà, các ngươi nơi này còn có ngân hà? Vương Hữu Đức chỉ hướng thôn trấn phương nam nói ra. Chính là trên núi mà ra đầu kia đại hà. Nó tên gọi ngân hà. Vân Tùng cảm thấy cái tên này có điểm lạ. Dám gọi ngân hà dòng sông cũng không nhiều. Trừ phi trong con sông này thật sự có bạc. Hán tử mang tầm chân tử xuất phát. Phùng Trường Thanh lôi kéo Vân Tùng đi theo. Phía sau đại bổn tượng đối Vương Hữu Đức ngập ngừng nói. Trấn, trưởng trấn lão gia, ta cũng có Phùng công tử tình huống kia. Chính là huyễn tưởng đến một cái tiên tử. Ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, lan. Vương Hữu Đức đạp hắn một cái. Trước tới tìm bọn hắn báo tin hán tử gọi Lý Nghiêu. Hắn ca ca gọi Lý Mã. Hai cái chất tử chia ra gọi Lý Đại Cẩu cùng Lý Nhị Cẩu. Đây là trên trấn một nhà tầm thường nhân gia. Lý gia ở tại bên ngoài trấn vây. Cách ngân hà rất gần. Trong nhà hai đứa bé thường xuyên đi ngân hà chơi đùa. Vương Hữu Đức nghe được việc này về sau liền tức giận. Hắn hướng về phía Lý Mã quát. Thường xuyên đi ngân hà chơi đùa. Không phải không được đi trong sông chơi sao? Bản thân tìm đường chết. Lý Mã là cái trung thực hán tử trung niên. Đối mặt trưởng trấn hắn khẩn trương sợ hãi rụt rè. Bị Vương Hữu Đức vừa hô trực tiếp quỳ xuống. Vân Tùng vấn Vương Hữu Đức nói. Ngân hà ngay tại các ngươi thôn trấn cửa ra vào. Hiện tại trời rất nóng. Bọn nhỏ nhất định sẽ nhịn không được đi chơi nước. Đây là quản giáo không ở. Vương Hữu Đức nói ra. Chân nhân ngươi có chỗ không biết. Không đi trong sông chơi là chúng ta tổ tiên truyền xuống quy củ. Đây là truyền thống. Mặc kệ đại nhân tiểu hài cũng không cho phép tùy ý xuống nước. Đặc biệt là tiểu hài. Quyết không cho phép xuống nước. Vân Tùng hỏi. Vì sao? Vương Hữu Đức đang muốn nói chuyện. Phùng Trường Thanh đột nhiên mở miệng. Bởi vì chúng ta cần nhờ uống nước sống qua. Để cho người ta xuống dưới tắm rửa. Vậy chúng ta ăn không phải nước tắm. Vân Tùng không nói chuyện. Phùng Trường Thanh không phải nói lời nói thật. Đây không phải là một lý do thích hợp. Con sông nước hay sống nước. Nào có người ta lại bởi vì ăn nước sông mà không nhường người xuống sông. Tầm chân tử sau khi vào cửa không nói chuyện. Một mực dò xét phòng. Hắn một bên nhìn một bên bấm ngón tay tính kế. Sau đó ngưng trọng nói ra. Nhà ngươi hài tử xác thực gặp quỷ. Hơn nữa sợ là bị quỷ cho cuốn lấy. Trong phòng âm khí rất nặng. Lý Mã vợ chồng dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Tầm chân tử nói ra. Vô thượng thiên tôn. Bần đạo muốn gặp các ngươi nhà hài tử. Để bọn hắn mà ra. Lý Mã cầu xin vẻ mặt nói. Đạo trưởng. Lão đại nhà ta bị giật mình. Hôm qua hắn trở về liền chui vào trong nhà khóa môn không chịu mà ra cũng không chịu để cho chúng. Ta hướng vào trong, đưa cơm đưa nước cũng không cần. Từ hôm qua đến bây giờ, giọt nước không vào. Nghe nói như thế Vân Tùng trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Nói, hắn đang sợ nước, đúng không? Lý Mã nói ra, cái này ngược lại là không biết lắm. Bất quá chúng ta đưa vào nước cơm đi. Hắn tranh thủ thời gian biết đập mất ngã rơi. Tầm chân tử không kiên nhẫn nói ra, hắn bây giờ ở nơi nào? Bần đạo đến hỏi hắn mấy câu. Vân Tùng cũng muốn hỏi. Lý Nghiêu cung cấp tin tức quá ít. Lý Đại Cẩu đem mình khóa ở cái phòng nhỏ bên trong. Trời rất nóng, cửa sổ đóng chặt. Cực kỳ chặt chẽ. Lý Nghiêu cùng Lý Mã vợ chồng đi lên lại gõ cửa lại đập cửa sổ. Bên trong yên tĩnh im ắng. Vương Hữu Đức không kiên nhẫn dán tại giấy dán cửa sổ bên trên đi đến nhìn. Mặt vừa kê sát. Bỗng nhiên kêu thảm lui về phía sau vọt. A a a, Vân Tùng quát, thế nào? Vương Hữu Đức kêu lên. Trong mắt là cái bạch thảm thảm trong mắt. Vân Tùng cảnh giác áp vào cửa sổ đi đến nhìn. Căn cứ Vương Hữu Đức mà nói, hẳn là có người dán tại cửa sổ từ bên trong nhìn ra phía ngoài. Hai người nhìn nhau, cho nên hắn thấy được một khỏa con mắt. Nhưng hắn dán đi lên cẩn thận nhìn, lại không nhìn thấy cửa sổ có người. Chỉ nhìn thấy phòng nhỏ đen như mực. Trong góc co ro một người. Một cái gầy gò người. Chính đang run lẩy bẩy người. P.S. Phiếm vài câu A. Thuận tiện câu cái tiểu thuyết. Đạo trưởng. Thời đại biến tác giả. Toàn bộ kim loại vỏ đạn từ khi mở sách vẫn không có cùng đại gia hỏa đàm luận một lần. Sau đó ngày hôm nay cùng mọi người trò chuyện chút quyển sách này. Ta xem có độc giả ở chỗ bình luận chuyện phẫn nộ mở thiếp. Ngại nhân vật chính không tu vi quá rác rưởi. Nơi này vỏ đạn thống nhất giải thích một chút. Quyển sách nhân vật chính không thể không có tu vi. Nhân vật chính là cái rất tiến tới rất cố gắng người rất hiếu học người. Cái này vỏ đạn ở trong sách phải có từng hiện ra. Nhưng nhân vật chính vừa mới xuyên qua tới mấy ngày a, làm sao có thể về mặt tu luyện lập tức lấy được thành tựu. Hơn nữa quyển sách nhân vật chính không phải là sử dụng đạo thuật dây trời dây người. Quyển sách này thế giới quan cũng không phải như vậy thiết trí. Toàn bộ thế giới đều cũng không có thể sử dụng đạo thuật có thể dây trời dây người. Trên vỏ trứng quyển sách viết qua một cái chảm mã đao. Hảo mấy thanh phi kiếm sau đó chặt khắp thiên hạ yêu ma quỷ quái cố sự. Quyển sách này muốn viết chủ yếu phương hướng là nhân vật chính hóa thân thành yêu ma quỷ quái. Với yêu ma quỷ quái phương thức đi đối phó đối thủ. Nghĩ hiện ra một lần. Yêu ma quỷ quái trong mắt thế giới. Một cái khác quyển sách mưu đồ không có rất lớn. Cũng không có nghĩ đến thành tích nhiều bạo tạc đi kinh diễm bao nhiêu độc giả. Chính là nghĩ nghiêm túc nói một chút cố sự. Cho nên trong quyển sách này, cửa hàng đồ vật thật nhiều. Đơn giản kịch thấu một lần. Từ chương 1 khởi đầu. Trong đạo quán tượng bùn giống như Vương Hữu Đức ở sau lưng lão quỷ. Đây đều là làm nền. Đều có nguyên nhân. Lại sau này xuất hiện quỷ thôn sơn thôn. Những cái này cũng đều là có tiếp theo chuyện xưa. Vỏ đạn có thể bảo đảm. Cho tới bây giờ, mỗi cái nhân vật xuất hiện đều là hữu dụng. Tuyệt đối không có một cái là hàng lởm. Kỳ thật một mãi cho tới bây giờ, nhân vật chính đều ở đây giải cái thế giới này. Chính là ở tân thủ thôn bên trong. Căn bản còn không hiểu rõ bên ngoài tu sĩ thế giới là dạng gì. Hắn còn tại lý giải người bình thường thế giới. Không sai biệt lắm chính là từ cái này thủy quỷ cố sự khởi đầu. Quyển sách liền muốn chính thức tiến vào chủ tuyến. Đúng vậy, trước đó 10 vạn chữ. Tất cả đều là chút ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ở phương diện này vỏ đạn phạm cái kéo dài mau bệnh. Dựa theo đại cương mà nói. Kỳ thật 10 vị trí đầu vạn chữ chỉ có 3 vạn chữ. Theo lý thuyết nên 3 vạn chữ thì viết xong. Kết quả, tóm lại hy vọng mọi người có thể kiên trì nhìn xuống xem đi. Quyển sách này vỏ đạn đã dự tính đại cương. Nói thật, phía sau coi như không tệ. Thực thật có ý tứ. Sau đó mở sách đến bây giờ cũng không có cảm tạ đại gia hỏa hỗ trợ. Ngày hôm nay mở đơn chương thứ nhất cũng cảm tạ một cái đi. Cảm tạ với không quan tâm không để ý tới minh chủ cầm đầu một đám khen thưởng bạn đọc. Bỏ phiếu thắng bỏ phiếu đề cử bạn đọc. Cảm giác ta ủng hộ của các ngươi. Ta vẫn là muốn nói một lần. Quyển sách này thiết định đại cương vẫn rất toàn diện. Các ngươi chỉ cần nguyện ý xem tiếp đi. Hẳn là vỏ đạn sẽ không để cho các ngươi rất thất vọng. Cuối cùng, thừa dịp giấy tính tiền chương vỏ đạn cầu cái phiếu đề cử A. Nguyệt phiếu cái này thì không cầu. Mọi người dùng tiền lấy được nguyệt phiếu. Khẳng định đều là cho mình thích tác phẩm ưa thích tác giả. Mà phiếu đề cử mọi người nếu là trong tay còn có không quăng. Xin cho vỏ đạn quăng một lần. Đa tạ. Cầu chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Thuận buồm xuôi gió. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.